Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 20, chức nghiệp thủ cầu. 201 1/2012 mùa giải Serie C cấp thi đấu vòng tròn đã tiến hành 7 vòng. Foggia đội chiến tích là 1 thắng 5 hòa 1 hòa thua. Chỉ lấy được 8 cái điểm tích lũy, lạc hậu hơn đầu lĩnh Tháp Lôi nắm 8 phân. Dẫn trước tại giáng cấp khu 1 phân, chi này mùa giải bắt đầu trước thăng cấp đại đứng đầu đội bóng. Hiện tại tựa hồ khoảng cách hạ mùa giải ý địa khu thi đấu vòng tròn càng thêm tiếp gần một chút. Cùng Reggiana chương 8 vòng thi đấu, là Foggia đội rốt cuộc không thua nổi tranh tài. Cũng may bọn hắn trận này thi đấu vòng tròn đối với lựu đạn thật á cầm tình huống hiện tại so với bọn hắn còn biết bát hơn. Reggiana 7 chiến 1 thắng 3 hòa 3 thua, tích 6 phân, xếp hạng đếm ngược hạng tư. Đây là một trận đúng nghĩa bảo đảm cấp đại chiến, có thể dung nạp 23.000 người. Pino Sacheria sân bóng nhìn trên đài có vẻ hơi trống trải, ngay cả một nửa đều không có ngồi đầy, cái này đã rất tốt. Perpetuini đối Giang Thần Hy nói, đội bóng hiện tại bị đá là giải bóng đá hạng 3, cũng không phải giải hạng nhất, có thể đến không sai biệt lắm 1 vạn tên fan bóng đá. Dạng này thượng tọa nhân số, cho dù là để ở Italia đấu trường cũng là thật tốt. Huống chi Foggia đội hiện tại chiến tích như thế hỏng bét. Giang Thần Hy gật gật đầu, ý kinh tế đình trệ. Tối trực quan phản ứng chính là tại trên sân bóng tòa suất bên trên. Serie A một chút đội bóng thượng tọa suất, thậm chí đều còn không bằng Foggia đâu. Foggia thân thiết nhất cán fan bóng đá tổ chức tiểu ác ma quân đoàn thành viên. Ngay tại lãnh tụ của bọn họ Casillo dẫn đầu hạ treo hoành phi. Hoành phi bên trên nội dung đủ loại, đã có cổ vũ cầu thủ, như là tiểu ác ma cố lên. Vĩ đại Foggia, chúng ta là kiêu ngạo tiểu ác ma, loại hình. Cũng có, cái này không phải chúng ta quen thuộc tiểu ác ma. Chúng ta đã thua không thể thua, các loại hình. Trận đấu này, chúng ta nếu là lại thua, liền bị Reggiana lại vượt qua. Chúng ta liền thật ngã vào giáng cấp khu. Đội bóng xuất ra đầu tiên hậu vệ trái Giovanni. Tommy ngữ khí trầm trọng nói. Hắn là Foggia dân bản xứ, từ đội thanh niên bắt đầu liền vì Foggia hiệu lực, đối đội bóng có cảm tình sâu đậm. Reggiana đội huấn luyện viên trưởng Adamel Mangoni cùng Bonacchia sau khi bắt tay trở lại huấn luyện viên tịch, hắn lúc này mới chú ý tới trên trận Foggia đội xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong có một cái tóc đen da vàng người châu Á, tiểu tử kia là ai? Không biết, trợ lý huấn luyện viên Ramboto, Zulari lắc đầu, giải bóng đá hạng 3 đội bóng công tác tình báo xa còn lâu mới có thể cùng giải hạng nhất so sánh. Bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng chú ý đến Foggia vừa mới hợp đồng không có mấy ngày cầu thủ. Nói cho đám cầu thủ, không cần để ý tới tiểu tử kia, Mangoni nói thẳng, hắn cho đội bóng chế định chiến thuật chính là tiến công. Tận khả năng dẫn bóng, đối phương một cái xa lạ cầu thủ, nhìn chọn vị trí vẫn là tiên phong, một cái châu Á tiên phong, tạm thời không có cái gì đáng giá chú ý. Adamel Mangoni là ý bóng đá có tài nhưng thành đạt muộn đại biểu. Từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cất bước hắn, về sau một lần hiệu lực Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Roma đội. Đây là một cái chân chính thuần túy phòng thủ hình hậu vệ. Nhưng là, xuất ngũ chấp giáo về sau, lại dơ cao lên tiến công đại kỳ. Quả thực để cho người ta giật nảy cả mình. Reggiana hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 10 cái cầu. Tại thi đấu vòng tròn bên trong lực công kích đứng hàng đầu. Nhưng là, bọn hắn ném tỷ số cũng là toàn bộ thi đấu vòng tròn ném tỷ số thứ hai nhiều. Dòng dã ném đi 13 cái cầu. Cái này cũng là bọn hắn xếp hạng giáng cấp khu nguyên nhân lớn nhất. một chữ đến đánh giá Mangoni chấp giáo phong cách, đó chính là sóng. Quản đối thủ của ngươi là ai? Là cái gì chiến thuật? Có cái gì cầu thủ? Ta chính là tiến công. Tiến công, tranh thủ so nhiều hơn dẫn bóng, cầm tới thắng lợi, mặc dù cho đến trước mắt, tổng là đối thủ so với bọn hắn nhiều tiến một cái cầu. Sóng bay lên Reggiana tuyệt đối là trước mắt giải bóng đá hạng 3 bị đá tối kích tình bắn ra 4. Phía đội bóng, mau nhìn, tiểu tử kia xuất ra đầu tiên. Nhìn trên đài, tiểu ác ma quân đoàn thành viên, mập mạp Peter chỉ vào trong tràng đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu giang thần hi hô. Mập mạp, có lẽ tiểu tử kia thật rất lợi hại đâu. Đúng vậy à, Bonakian nhìn rất xem trọng tiểu tử kia đâu. Mập mạp có chút im lặng. Ui ui ui, các ngươi là đứng tại cái nào đâu? Chúng ta hy vọng đội bóng thắng trận. Có người hô, mập mạp Peter im lặng. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Lãnh tụ của bọn họ Casillo không nói gì. Nhìn chằm chằm trong tràng Giang Thần Hy nhìn. Giang Thần Hy vậy mà trực tiếp thu hoạch được xuất ra đầu tiên tư cách. Cái này khiến hắn cũng hết sức kinh ngạc. Tiểu tử, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Truyền thông tịch trống rỗng. Phóc ra sớm cũng không phải là thế kỷ trước thập niên 90 cái kia rong ruổi tiểu World Cup kiêu ngạo. Chi sư, ngoại trừ Phóc ra nơi đó mấy nhà truyền thông, cùng đến từ Reggiana một nhà truyền thông bên ngoài. Không có nơi khác truyền thông đến đưa tin dạng này một trận, thái kê lẫn nhau mổ, tranh tài. Gennaro, Pieria kinh ngạc nhìn trên trận Giang Thần Hy, người Trung Quốc này vậy mà xuất ra đầu tiên. Dạng này cũng tốt, tiểu tử này biểu hiện hỏng bét. Vừa lúc ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hảo Hảo nói móc một phen, chó như cứt biểu hiện. Bonakia tiền đánh cược là người Trung Quốc, một cái chuyện cười lớn. Trong đầu của hắn đã có rất nhiều tiêu đề cùng phúc cào. Trước đây hắn vơ vét tư liệu, viết ngày đó liên quan tới Giang Thần Hy đưa tin. Đồng thời trực tiếp chất vấn Phóc ra câu lạc bộ ký Giang Thần Hy là vô cùng ngu xuẩn quyết định. Bản này đưa tin rất phải cùng Phóc ra câu lạc bộ quan hệ hỏng bét lão bản Giovanni niềm vui. Cái này khiến Pieria rất là hưng phấn. Hắn quyết định tiếp tục hắc người Trung Quốc này. Walter, người đối Giang thật có lòng tin như vậy? Sterlinga hỏi, đối với lựa chọn Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên. Hắn là lo liệu giữ lại thái độ. Hắn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bonakia nói. Sterlinga bất đắc dĩ gật đầu. Từ gần nhất 2 ngày huấn luyện bên trong, người Trung Quốc đúng là biểu hiện tốt nhất dự bị tiên phong. Bonakia nắm chặt nắm đấm. Có một chút hắn chưa hề nói. Trên thực tế, từ quyết định hợp đồng Giang Thần Hy thời khắc bắt đầu kia, đây chính là một trận đánh bạc. Đánh cược là Giang Thần Hy dẫn bóng năng lực. Chỉ là Tiboni ngừng thi đấu, cực lớn gia tốc Giang Thần Hy thời gian lên sàn cùng cơ hội thôi. Hắn cảm giác giống mua xổ số, chờ đợi lấy mở thưởng một khắc này, làm cho lòng người ngứa. Chỉ cần cái này có thể xuất ra huấn luyện bên trong cái chủng loại kia dẫn bóng trạng thái hơn phân nửa trình độ, như vậy đủ rồi. Bonakia ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm trầm, để cho người ta không thở nổi. Reggiana thu được chọn bên cạnh quyền. Phóc ra trước kéo cầu, Phóc ra vừa mới kéo cầu. Reggiana cầu thủ tựa như là xuất lồng báo, đập ra đến bước đoạt. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Mangoni đá bóng thời điểm là như vậy bảo thủ, từ không tham dự tiến công. Chấp giáo thời điểm lại như thế cấp tiến. Truyền thông trên ghế, có Phóc ra phóng viên lắc đầu nói. Đối mặt Reggiana bước đoạt, Phóc ra đội tựa hồ có chút luống cuống tay chân. Trong lúc bối rối, bọn hắn giữa trận Verratti đem bóng đá truyền về vùng cấm địa. Hỗn đản, hậu vệ, đội phó Coledi mắng câu. Tranh thủ thời gian một cái đá mạnh đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Regiana cơ hồ là toàn đội để lên. Hậu trường chỉ có một cái hậu vệ trung tâm Mario Chetti. Mario Chetti tại về truy. Hắn nhìn xem cái này cao cao bay tới bóng ra. Làm lựa chọn đánh đầu về đỉnh cho thủ môn. Sau đó, hắn liền nghe đến mình đồng đội Biata cuống lo lắng tiếng hô hoán. Cẩn thận số 21. Ngoặc kép chấm chấm. Cẩn thận số 21. Phóc ra đội cái kia người châu Á. Đừng nói giỡn, tiểu tử kia làm sao đáng sợ tại bên trong vòng nói mát đâu. Regiana bức đoạt, khiến cho Phóc ra đội trận hình bị nghiêm trọng áp xúc. Cơ hồ toàn bộ trở về thủ đến bản phương nửa tràng đâu. Nhưng là, vừa mới đem bóng đá đỉnh trở về, hắn cũng cảm giác không xong. Một người mặc Phóc ra quần áo chơi bóng cầu thủ, cơ hồ cùng hắn thác thân mà qua, truy hướng về phía bóng đá. Quần áo chơi bóng phía sau số lượng là 21. Chuyện gì xảy ra? Mario Chetti hoàn toàn mộng. Hắn lúc nào đi lên? Làm sao có thể? Mario Chetti thất kinh trở về truy. Lại bởi vì hoảng hốt, dưới chân trượt đi, trực tiếp ngã cái ngã chổng vó. Bên trong vòng kéo cầu về sau, Giang Thần Hy liền bắt đầu hướng về phía trước chạy. Hắn nhớ kỹ mình bây giờ chỉ là một cái bánh phong. Làm bánh phong, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là giết vào vùng cấm địa. Tận khả năng tiếp cận đối phương cầu môn. Sau đó cần phải làm là chờ đợi đồng đội chuyền bóng. Cho nên, tại Regiana cầu thủ ép ra ngoài, bức bách Phóc ra cầu thủ không thể không đem bóng đá từng bước một truyền về thời điểm. Chỉ có Giang Thần Hy không quan tâm chạy về phía trước. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngốc chạy. Hắn liền tới lui tại đối phương một tên sau cùng hậu vệ phụ cận. Đã giữ vững khoảng cách nhất định, sẽ không để cho đối phương quá mức cảnh giác. Đồng thời cũng bảo đảm mình sẽ không lâm vào việt vị cạm bẫy. Trên thực tế, Giang Thần Hy quá lo lắng. Đối phương lúc này căn bản không có chú ý tới hắn. Sau đó, hắn liền chờ được đồng đội từ bản phương vùng cấm địa một cước đá mạnh giải vây cầu. Giang Thần Hy lập tức không quan tâm tiếp tục bắn vọt. Tốc độ không phải hắn hiện tại cường hạng. Mắt thấy bóng đá tiến vào đối phương hậu vệ phạm vi khống chế. Đuổi không kịp quả cầu này. Nhưng là, đối phương hậu vệ hững hờ đánh đầu truyền về. Khiến cho bóng đá tốc độ biến chậm. Giang Thần Hy vượt qua hậu vệ. Vọt thẳng tiến vào vùng cấm địa. Hắn nhìn xem bên dưới không trung lạc bóng đá. Trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang. Đây là cơ hội của ta. Ta dẫn bóng cảm giác, đói khát cảm giác, dẫn bóng. Regiana thủ môn Swiss bên trong không để ý tới oán trách phe mình hậu vệ. Bỏ cửa đánh ra, chỉ cần đối phương ngừng cầu, hắn liền có cơ hội đi hoàn thành dập tắt lửa cùng cắt bóng. Nhưng là, hắn vừa mới xuất kích đến một nửa, liền thấy cái kia Phóc ra đội số 21, cả người vọt lên tới. Đón hạ lạc bóng đá, kiệt lực duỗi cổ, đi đủ cầu, bay lên không đỉnh quá khứ, đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bị đỉnh một cái dương lên độ cong, vừa vặn vượt qua Swiss bên trong đỉnh đầu. Một cái hạ xuống, rơi vào trống rỗng cầu môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.